Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4795, cấm địa người tới. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đối mặt Âm Khanh Ma Sơn cấm địa sinh linh tiến công, Thiên Cung đứng mũi chịu sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Thiên Cung cũng không có phái ra cao thủ đánh lén Âm Khanh Ma Sơn cấm địa sinh linh, mà là rút lui, từ bỏ mảng lớn đã chiếm cứ địa hạt co vào binh lực cường điệu phòng thủ một bộ phận trọng yếu địa hạt. Cái này đủ để chứng minh Thiên nhân tộc thật đối cấm địa rất kiêng kỵ, không dám cùng cấm địa sinh linh tranh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cấm địa sinh linh nhân thủ thiếu nghiêm trọng, chỉ có khoảng 2.000 người mà thôi, đối với vũ trụ mênh mông phế tích mà nói, thật sự là giọt nước trong biển cả. Cho nên, cấm địa sinh linh chiếm cứ một khu vực về sau, cũng không có tiếp tục tiến công Thiên Cung, mà là toàn lực khai phát đã chiếm cứ khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn cứ dò xét những cái này cấm địa sinh linh, dường như cướp đoạt tài nguyên. Đủ loại tài nguyên, đủ loại thiên tài địa bảo, đều là bọn họ cướp đoạt đối tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên này Âm Khanh Ma Sơn cấm địa sinh linh mới ra, vũ trụ phế khư một bên khác cũng xuất hiện trọng đại biến cố. Ở vũ trụ phế khư chỗ sâu, mảnh này khu vực là bị Á Tiên tộc chiếm lĩnh khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mảnh này khu vực cũng có một cái đáng sợ cấm địa tên là Thương Minh Hải. Cấm địa này bên trong thế mà cũng đi ra một loại kỳ lạ sinh linh thực lực phi thường cường đại, nhân số ước chừng có 3.000 tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa xuất hiện, liền công hãm Á Tiên tộc mấy khối trọng yếu đại lục mảnh vỡ. Á Tiên tộc cùng Thiên nhân tộc cách làm, gần như giống nhau, cũng không dám cùng Thương Minh Hải cấm địa sinh linh giao phong, trực tiếp buông tha mảng lớn địa hạt co vào binh lực cường điệu phòng thủ lấy Á Tiên tộc tổng bộ làm hạch tâm một phần khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Minh Hải sinh linh, cách làm cũng cùng Âm Khanh Ma Sơn sinh linh cách làm một dạng, nhân thủ không đủ chiếm cứ một mảnh địa hạt về sau, liền không có tiếp tục tiến công, mà là tại cướp đoạt tài nguyên. Điều này không khỏi làm Lục Minh Tử Tuyền đám người xác định cấm địa sinh linh muốn giải phong, cần đại lượng tài nguyên, bọn họ hiện tại cướp đoạt tài nguyên, chính là vì giải phong càng nhiều tộc nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật bây giờ là đánh lén cấm địa sinh linh thời cơ tốt, bởi vì đối phương bây giờ nhân số còn không nhiều, chờ đối phương cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn, giải phong càng nhiều cấm địa sinh linh về sau, tình huống liền càng thêm không ổn. Nhưng là, bất kể là thiên nhân tộc vẫn là Á Tiên tộc còn có ác ma, đều đối cấm địa sinh linh cực kỳ kiêng kỵ, căn bản không dám vào công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Á Tiên tộc cùng thiên nhân tộc trong bóng tối phái ra càng nhiều nhân thủ giải ở vũ trụ phế khư các nơi, tăng lớn cường độ tìm kiếm nhân vương trái tim. Gocchuyenaudio.com, đồng dạng Diệt Thiên Quân cũng trong bóng tối phái ra càng nhiều người đi tìm nhân vương trái tim, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nhân vương nhục thân phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nhân vương nhục thân, cũng không cần sợ những cái này cấm địa sinh linh. Diệt Thiên Quân bây giờ áp lực rất lớn, bởi vì Nguyên Cực Thần Sơn liền tương đối gần Diệt Thiên Quân địa hạt. Nguyên Cực Thần Sơn bên trong cấm kỵ sinh linh, nếu là xuất hiện, đoán chừng trước tiên công kích chính là Diệt Thiên Quân địa hạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ác ma đồng dạng khẩn trương, bọn họ bây giờ địa hạt thế nhưng là cùng Diệt Thiên Quân dựa chung một chỗ. Diệt Thiên Quân cùng ác ma thời khắc phái người hướng về Nguyên Cực Thần Sơn, chú ý Nguyên Cực Thần Sơn nhất cử nhất động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, đám người lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Nguyên Cực Thần Sơn bên trong, đi ra một chi đại quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. TRUENCUATUINET số lượng khoảng chừng gần 3.000, toàn bộ là Lục Minh trước đó nhìn thấy, phong ấn tại thủy tinh bên trong kỳ lạ sinh linh. Bất quá bọn hắn cũng không có trước tiên công kích Diệt Thiên Quân địa hạt mà là phái ra một chi đội ngũ ước chừng 100 người trực tiếp hướng về Diệt Thiên Quân trụ sở mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Diệt Thiên Quân cao tầng khẩn trương cao độ. Diệt Thiên Quân cao tầng biết rõ tin tức về sau, lập tức tương Diệt Thiên Quân tất cả cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Diệt Thiên Quân chỗ ở trên một cái quảng trường, cơ hồ tất cả Diệt Thiên Quân cao thủ đều đến đông đủ, Lục Minh tự nhiên cũng ở trong hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác ác ma cao thủ cũng tới. Ác ma rất rõ ràng, bọn họ bây giờ là cùng Diệt Thiên Quân là ở trên cùng một con thuyền, Diệt Thiên Quân nếu như đã xảy ra chuyện gì, kết quả của bọn hắn cũng sẽ không tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quảng trường phía trên, đám người trầm mặc, bầu không khí rất là ngưng trọng, ánh mắt ngóng nhìn thương khung, lặng lặng chờ đợi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Nguyên Cực Thần Sơn bên trong cấm địa sinh linh, sắp đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, không lâu sau đó, xa xa hư không bên trong, có một vệt sáng cấp tốc bay tới, chói mắt hết sức, chiếu sáng hư không. Đây là một đạo quang kiếm, ở quang kiếm bên trên, đứng đấy trên trăm vị Nguyên Cực Thần Sơn cấm địa sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tướng mạo thân cao, cùng phổ thông nhân tộc không có khác nhau, khác biệt lớn nhất chính là tóc của bọn hắn. Tóc của bọn hắn, là từng đầu chùm sáng, có hơn ngàn đầu theo gió bay múa, dị thường đẹp mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Lục Minh biết rõ, loại này đẹp mắt tóc đều là kinh khủng đại sát khí. Có thể thấy được Nguyên Cực Thần Sơn những cái này sinh linh, đại bộ phận đều là trung niên hoặc là lão già, nhưng là trẻ tuổi có chỉ có chút ít mấy vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị trong đó thân xuyên áo bào tím, đầu đầy chùm sáng màu tím tóc thanh niên, khiến người chú mục nhất bởi vì như chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng, đứng ở đông đảo cấm kỵ sinh linh phía trước nhất khí độ bất phàm. Góc truyện audio.com, quang kiếm đứng tại Diệt Thiên Quân ngoài trụ sở mặt bởi vì Diệt Thiên Quân trụ sở bên ngoài có trận pháp ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi liền muốn bằng những cái này tàn khuyết không đầy đủ trận pháp ngăn cản chúng ta sao? Cấm kỵ sinh linh bên trong, vị kia tử bào thanh niên mở miệng, thanh âm như lôi đình nổ vang, ở Diệt Thiên Quân trụ sở quanh quẩn trên không, đồng thời cũng ở đám người bên tai nổ vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao dám khai trận thả Nguyên Cực Thần Sơn chư vị quý khách tiến đến? Sư mở miệng, thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, đại trận run rẩy tự động mở ra, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Quang kiếm lóe lên, Nguyên Cực Thần Sơn cấm kỵ sinh linh bay vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bay vào Diệt Thiên Quân trụ sở về sau, quang kiếm tự động biến mất, gần 100 cái Nguyên Cực Thần Sơn cấm kỵ sinh linh, lăng không mà đứng ở mọi người trên không, cao cao tại thượng, trông xuống Diệt Thiên Quân cùng ác ma người, như quân vương ở trông xuống thần dân. Không biết chư vị giáng lâm của ta cần làm chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư mở miệng hỏi, tới nơi này, rất đơn giản, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, có cấm địa sinh linh lấy ra cái ghế, để tử bào thanh niên ngồi xuống, đồng thời một cái cấm địa sinh linh bên trong lão già dậm chân mà ra, thanh âm vang lên, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, sắc bén như thần kiếm. Cửu công tử chiến sứ đại nhân, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, phía sau một vị cấm địa sinh linh dậm chân lúc trước hướng về tử bào thanh niên, còn có vị kia lão giả liền ôm quyền nói. Người này thân xuyên hắc sắc chiến giáp, thoạt nhìn như một vị hộ vệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì sự tình, tử bào thanh niên nhàn nhạt hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu công tử, mấy trăm năm trước có người tiến vào tộc ta lãnh địa bên trong, hơn nữa giết chết tộc ta không ít người, những người kia bên trong, một người trong đó chính là ở đây. Đằng sau vị kia cấm kỵ sinh linh hộ vệ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, nghe được lời nói này về sau tử bào thanh niên trong mắt sát cơ đại thịnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới, Lục Minh tâm lý có loại cảm giác không ổn. Quả nhiên, vị kia hộ vệ đưa tay chỉ hướng Lục Minh, nói. Chính là tiểu tử kia, lúc trước tiến vào tộc ta lãnh địa, trong đó có hắn, ta còn nhìn người nọ giết tộc ta không ít người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá, mặt khác cấm địa sinh linh ánh mắt cũng như lợi kiếm đồng dạng đâm về phía Lục Minh, tràn ngập sát khí lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.